Chàng rể bác sĩ, chương 1445, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1445, Uông Kiều sờ gật đầu, không thành vấn đề còn nữa, phần của Nguyên Họa, cháu cũng bỏ ra luôn, vì dù sao cô ấy cũng là do cháu dụ dỗ. Nguyên Họa giật mình, ánh mắt khẽ nhu hòa hơn, việc này rất rắc rối, hàng nghìn người đã gặp tai nạn, rất khó để ép xuống. Được, Uông Tam Phong nhìn chằm chằm vào mấy người Uông Kiều sở và nói. Người nhà bệnh nhân muốn dược phẩm sao đỏ đưa ra lời giải thích. Người dân cũng đang hét lên để tẩy chay chúng ta, và số điện thoại của bộ phận y tế thậm chí còn bị người gọi cho không làm gì được. Vì vậy, vấn đề này thì ngoài khoản bồi thường khổng lồ còn phải có một người chịu tội thay. Uông Tam Phong nói thêm, người chịu tội thay không thể là người vô danh tiểu tốt được, nhất định phải có trọng lượng một chút, nếu không thì không thể đảm bảo được. Nguyên Canh Nghiêu ngẩng đầu. Dù sao thì Uông Kiều Sở cũng là người thừa kế của nhà họ Uông, không thể để lại vết tích thù tội được, để cho Nguyên Họa bị oan ức một chút đi. Nguyên Họa cắn môi, được rồi, Nguyên Họa không thể là người chịu tội thay được. Uông Kiều Sở không chút do dự từ chối. Tội lỗi này cứ đổ lên đầu Triệu Tư Kỳ đi. Khóe miệng của Nguyên Họa lại nhếch lên, trong lòng có chút cảm động. Không có vấn đề gì với công thức bí mật của dược phẩm sao đỏ. Là do Triệu Tư Kỳ vì lợi ích làm cho mê muội, đã dùng các nguyên liệu chất lượng kém thay vào. Uông Kiều Sở nói ngắn gọn, cháu sẽ gọi điện để giải quyết công việc của cô ta và gia đình. Triệu Tư Kỳ cũng được, Uông Tam Phong gặp, chuyện này cháu giải quyết càng sớm càng tốt, nhóm lên chính trên app chuyện Hola nhé, cảnh sát sẽ sớm bắt người để thẩm vấn. Uông Kiều Sở đáp lại, không thành vấn đề, Nguyên Canh Nghiêu nói, thứ ba, cháu và Nguyên Họa trốn ra nước ngoài một thời gian đi. Uông Tam Phong cau mày. Bồi thường và có người chịu tội thay là đủ rồi, còn cần phải chạy trốn nữa sao? Các người rời đi, chúng tôi có thể dùng tiền để giải quyết mọi việc với Triệu Tư Kỳ. Uông Tam Phong nhấp một ngụm trà nhìn cháu trai, giọng điệu lãnh đạm. Nếu ở lại đây thì khẳng định là sẽ có một đám muốn dìm mình xuống, Diệp Phi cũng để cho Dương Hồng Tỉnh làm ăn. Nguyên Họa là người chịu trách nhiệm đầu tiên, và người kiểm soát là Uông Kiều Sở. Nếu mọi thứ được nói ra, tất cả các người sẽ phải đi tù. Chỉ cần các cháu đi. Các cấp chính quyền sẽ phải vội vàng trấn an dân chúng, bất đắc dĩ đành đưa Triệu Tư Kỳ đến giải quyết sự việc. Vì vậy ông ta ra quyết định cuối cùng, vậy nên ra ngoài tránh đi kẻo có người lợi dụng chuyện này. Uông Kiều Sở và Nguyên Họa đều không cam lòng, họ chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ bị buộc phải ra nước ngoài để tránh chuyện. Đừng có do dự nữa. Nguyên Canh Nghiêu ho một tiếng, ta đã nghe được là Trịnh Càn Khôn và những người khác đang triển khai, sẵn sàng nhân cơ hội đưa hai cháu vào chỗ chết đấy. Uông Kiều Sở và Nguyên Họa nhìn nhau, sau đó gật đầu. Được vậy chúng cháu sẽ né đi một thời gian. Trong lòng bọn họ cũng biết chuyện này dù lớn như thế nào, nếu không có ai quấy rầy, nhà họ Uông và nhà họ Nguyên có thể trấn áp được. Nhưng nếu một người như Trịnh Càn Khôn tham gia, cả hai người họ có thể vô tình vướng vào. Xin lỗi, cậu Uông và người khác đang họp ở trong, các người không vào được. Cách chương.